Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 294, ai là chim sẻ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Khang, đem đồ vật giao ra đây. Thành thật mà nói, mới vừa có người nói nhắc nhở Thẩm Khang thời điểm. Vừa bắt đầu bọn họ là phẫn nộ. Phẫn nộ bên trong còn mang theo vài phần lo lắng. Chỉ lo Thẩm Khang sau khi nghe trốn thoát. Có thể hiện tại bọn họ không thèm để ý. Trái lại thành thơi nhìn Thẩm Khang. Bởi vì mới vừa bọn họ cách khá xa. Nếu là Thẩm Khang cao thủ như vậy một lòng muốn chạy lời nói. Vẫn có khả năng. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã đến Thẩm Khang trước người. Huyết y giáo 6 đại nguyên thần cảnh cao thủ có thể không phải chỉ là nói suông. Coi như Thẩm Khang bị thổi lợi hại đến đâu. Cũng có điều là mới vào nguyên thần cảnh mà thôi. Bọn họ 6 cái người nào không phải tiến vào cảnh giới này 10 năm trở lên. Đồng Trường Thanh càng là âm thầm đắc ý, hắn 5 người đã là hắn có thể tìm tới. Có khả năng liên lạc với cực hạn. Hắn huyết y giáo cao thủ coi như có thể tìm tới. Có thể trong thời gian ngắn sợ là cũng không đuổi kịp đến. Chậm thì sinh biến. Bọn họ nhưng là nghe nói Thẩm Khang có một con có thể ngày đi vạn dặm đại bàng vàng. Vạn nhất Thẩm Khang đột nhiên đến rồi tâm tình. Cưỡi đại bàng vàng lao thẳng tới danh kiếm sơn trang. Cái kia kế hoạch của bọn họ có thể đều thất bại. Nếu là đặt ở dĩ vãng, đối mặt danh kiếm sơn trang bọn họ còn dám ở trời tối người yên thời điểm lén lút xông vào một lần. Có thể hiện tại mà, danh kiếm sơn trang rộng rãi phát thiệp mời. Không ít cao thủ đã vào danh kiếm sơn trang bên trong. Ai biết cái nào gian phòng ngủ cao thủ như thế nào? Cái nào gian phòng người không trêu chọc nổi? Lúc này nếu như xông danh kiếm sơn trang lời nói, bọn họ đầu lại thiết, tiến vào nơi đó cũng sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh. Vì lẽ đó kế hoạch phải nhanh, hơn nữa muốn cho Thẩm Khang đột nhiên không kịp chuẩn bị. Như vậy mới có thể một lần kiến công, vì lẽ đó ngăn ngắn trong vòng 3 ngày. Hắn liền trên căn bản an bài xong tất cả, càng không nghĩ đến. Bên này hắn mới vừa an bài xong. Bên kia Thẩm Khang cũng đã đến. Thực sự là chi kỳ rất. Hơn nữa tối để bọn họ không nghĩ tới chính là. Cái giang hồ này trên gần nhất thịnh truyền phi tiên kiếm Thẩm Khang. Dĩ nhiên là cái kẻ ngu si. Mặc cho bọn họ vây công trái lại là thờ ơ không động lòng. Không chỉ có không có chạy. Trái lại liền như thế ở cái kia đợi còn cầm trong tay trường kiếm không ngừng ngưng tụ một thân kiếm thế. Một mình hắn, chẳng lẽ còn muốn vẩy một cái sáu hay sao? Kẻ ngu si tốt, kẻ ngu si mới dễ đối phó. Ngươi đúng là chạy a, làm sao không chạy? Lo lắng nhìn, càng xem càng lo lắng. Mới vừa cái kia nói nhắc nhở người hiện tại mới thật sự là khóc không ra nước mắt. Mới vừa hắn nhiệt huyết dâng lên liền làm quyết định, không tiếc trực tiếp đem bàn sốc, nhắc nhở Thẩm Khang nơi này có huyết y giáo cao thủ ở để hắn mau mau chạy. Nhưng là kết quả đây, vị này căn bản liền không nhúc nhích, trái lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền như vậy chờ đợi 6 đại cao thủ đem hắn vây nhốt. Thấy thế nào đều là chơi xong tư thế, Bạch Mù chính mình mới vừa nhắc nhở. Nguyên bản ý nghĩ của hắn bên trong, Thẩm Khang một chạy lời nói, những này huyết y giáo cao thủ nhất định liều mạng truy. Vậy bọn họ những người này là có thể thừa dịp loạn trốn. Có thể hiện tại Thẩm Khang căn bản liền không nhúc nhích. Những này huyết y giáo cao thủ cũng không có bị dẫn đi. Cấp độ kia giải quyết Thẩm Khang sau, hắn có thể có quả ngon ăn sao? Thời khắc này. Nội tâm của hắn là cay đắng. Nhìn phía Thẩm Khang phương hướng không nói ra được oán niệm. Vì sao kêu trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đây chính là a trước đây Thẩm Khang liều mạng truy giết bọn họ thời điểm. Hắn cảm thấy Thẩm Khang khanh. Hiện tại hắn đều đứng ở Thẩm Khang bên này. Không nghĩ đến Thẩm Khang càng hố. Đối thủ ngươi khanh cũng là thôi. đội hữu ngươi còn khanh, còn có thể hay không thể quá. Thẩm Khang đem đồ vật giao ra đây. Vây quanh Thẩm Khang, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra một luồng hừng hực dục vọng. Đồng Trường Thanh đã với bọn hắn đã nói, Thẩm Khang đồ vật trong tay có bao nhiêu quý giá. Trong lòng bọn họ cũng đã có một tia phán đoán. Đương nhiên, ở huyết y giáo này các nơi, lớn như vậy công lao một người tự nhiên không cách nào độc chiếm. Bọn họ 6 người đồng thời gian đều không nhất định có thể gánh vác được lớn như vậy công lao. Bao nhiêu khả năng còn muốn chia lãi một điểm, có điều không liên quan. Mặc dù là như vậy từ Thẩm Khang trên người gì đó, cũng đủ để cho bọn họ tất cả mọi người đều trèo lên trên một bò. Thậm chí đủ khiến bọn họ được càng mạnh hơn bí pháp. Nói không chắc, có thể để hiện tại khó có thể tiến thêm công lực cũng thuận theo tăng lên. Nghĩ đến những thứ này, tất cả mọi người trong lòng liền không nhịn được trở nên kích động. Cái kia hừng hực ánh mắt xem Thẩm Khang một trận cau mày. Muốn trong tay ta đồ vật, liền sợ các ngươi không tư cách này. Tay cầm Nguyệt Phong kiếm, khủng bố kiếm khí xông thẳng mây xanh. Phong vân tùy theo múa, sắc bén khí tức theo gió phiêu lãng, tựa hồ đem chu vi toàn bộ bao trùm, phảng phất thổi bọn họ khuôn mặt đau đớn. Thật mạnh, tuy nhiên đã tận lực đem Thẩm Khang đánh giá cao. Có thể hiện tại đáng sợ kia khí tức nhưng để bọn họ đều cảm thấy một tia uy hiếp. Ếch ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng được Thẩm Khang đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong thời gian ngắn thu được lớn như vậy danh tiếng quả nhiên không phải thổi ra. Một chọi một sợ là không hẳn là đối thủ. Có thể hiện tại là một đôi 6. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Không có bị xã hội đánh đập quá. Y theo ta nói, nếu không thành thật vậy trước tiên đánh một trận. Lại không thành thật liền lại đánh một trận. Đánh đánh liền thành thật. Thật không? Kiếm hoành ở trước người. Phảng phất vạn ngàn kiếm khí ngưng với một điểm. Sau đó Thẩm Khang ánh mắt một lạnh. Một thân kiếm thế bỗng nhiên bạo phát. Hào quang màu trắng bạc như trời xanh mây trắng giống như trong suốt. Lại như sấm chớp giống như đáng sợ. Làm cho tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Nói động thủ liền động thủ. Tuổi trẻ bây giờ cũng thật là nóng ruột. Có điều này một kiếm thực sự là đáng sợ. Đáng sợ đến chính diện đối mặt này một kiếm huyết y giáo trưởng lão. Hiện tại cái trán mọc đầy mồ hôi lạnh. Động tác trong tay càng là nhanh đến khiến người ta không mục hạ tiếp. Đỏ như màu máu khí tức ngưng tụ thành một con che kín bầu trời bàn tay lớn. Phảng phất đem chính diện kéo tới tia kiếm khí này nắm chặt. Bàn tay lớn cùng kiếm khí chạm vào nhau. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm không chịu nổi. Ở tia kiếm khí này dưới trong khoảnh khắc phá nát, sức mạnh vô hình đảo qua tất cả xung quanh, đại đất phảng phất tùy theo chấn động, đáng sợ gợn sóng khiến núi đá xoay chuyển, không ít lén lút vây xem trận chiến này cường đạo môn tại đây đạo đáng sợ sức mạnh xung kích. Nhất thời liền không còn sinh lợi, mà kiếm khí nhưng thế đi không giảm, qua nơi, mặt đất bị cày ra một đạo hồng câu. Hồng câu nguyên bản vị trí nơi nham thạch nát tan, cây cỏ đều gãy, cuối cùng kiếm khí tàn nhẫn mà va ở phía xa một đỉnh núi nhỏ trên. Đỉnh núi nhỏ trong nháy mắt ở một mảnh tiếng ầm ầm hưởng bên trong nổ nát ra. Núi đá mảnh vỡ phun ra, vô số cây cỏ bị nham thạch dòng lũ bao phủ, chu vi liền phảng phất trải qua một hồi đáng sợ động đất. Này, chuyện này. Một kiếm mà núi đổ. Cái này chẳng lẽ chính là cao thủ hàng đầu sức mạnh sao? Thời khắc này, sở hữu lén lút quan sát trận chiến này cường đạo môn đều cảm giác cổ họng khô khốc tới cực điểm. Không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt. Hắn đây Miêu vẫn là người sao? Đánh như thế nào? Trước đây, bọn họ tuy rằng cảm thấy Thẩm Khang thực lực siêu tuyệt. Bọn họ căn bản không có hy vọng cùng với đối nghịch. Có thể mãi đến tận hiện vào đúng lúc này bọn họ mới phát hiện. Cái kia không phải là không có hy vọng, mà là cao cao không thể với tới tuyệt vọng. Thật là đáng sợ kiếm. Trong lúc nhất thời, không chỉ là những người cường đạo môn bị dọa cho sợ rồi. Liền chu vi này mấy đại huyết y giáo trưởng lão đều bị này một kiếm rung động thật sâu. Đây là một cái mới vào nguyên thần cảnh người có thể có sao? Hắn đầy miêu bật hách đi. Phốc, phốc, liền ở tại bọn hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Khang. Chuẩn bị đồng thời điểm xuất thủ. Đột nhiên một đạo sức mạnh kinh khủng lăng không mà tới. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp có hai vị cao thủ thương ở bên trong. Hai đạo máu tươi, trực tiếp từ hai đại cao thủ trong miệng phun ra. Khiến còn lại mấy sắc mặt người thay đổi mấy lần. Ánh mắt gấp, một cái tay nâng cuốn sách tuấn nhã thư sinh lẳng lặng đi tới. Mỗi đi một bước đều phảng phất là bước ở trong tâm khảm của bọn họ. Trước mắt cái này thư sinh, một thân khí tức bình thản không gợn sóng. Nhưng dù là như vậy mới để bọn họ trong lòng kinh hãi. Ở tại bọn hắn nhận biết dưới còn bình tĩnh không lay động khí tức. Hoặc là người trước mắt liền thực sự là một người bình thường. Hoặc là chính là liền bọn họ đều không phát hiện ra được cao thủ. Có thể trước mắt tư thế. Một chiêu bên dưới đến hai đại cao thủ trực tiếp ngã xuống đất không chống đỡ nổi. Điều này có thể là người bình thường sao? Cao thủ, đây là một vị bọn họ khó có thể tưởng tượng cao thủ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Đến tột cùng ai mới là chim sẻ? Bọn họ tự coi chính mình là chim sẻ. Nhưng không nghĩ đến chim sẻ sau khi còn có thợ săn. Mà bọn họ nhưng là cái kia đã sớm bị nhìn chằm chằm con mồi mà thôi. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều né qua một đạo hiểu ra. Trước bọn họ muốn đem Thẩm Khang dẫn ra, mà Thẩm Khang lại làm sao không phải là đang suy nghĩ đem bọn họ dẫn ra. Bọn họ cho rằng Thẩm Khang là kẻ ngu si, nguyên lai bọn họ mới thật sự là kẻ ngu si. Chẳng trách Thẩm Khang có thể diệt Phương gia. Giang hồ đồn đại quả nhiên cũng không phải không có lửa mà lại có khói, cách chương.